Ninh Thư Ngận Thị Kiều Tình. Chương 27, học đường trộn lẫn tu chân 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, quân hù đa rẻ lăng tuyết trắng nõn nà bóng bảy quyến rũ. Cặp chân thon dài thẳng tắp, thần thái khia, u gợi. Diệc Phi và Phi Dương đối diện cô ta kích, hát động, niềm kiêu hãnh ngẩng cao. Ninh Thư, vậy bây giờ là ban ngày ban mặt nữ chính lăn lộn với người ta à, ba p đó, sao lăng tiết khỏe ghê vậy? Ninh Thư xem phim người lớn ngoài thực tế. Đây đã là lần thứ hai cô thấy lăng tiết lăn lộn với người khác. Cơ thể quấn lấy nhau trong phòng PS, át ra những tiếng động khia, u gợi mất hồn. Cảnh khẩu vị nặng thế này rất hiếm bắt gặp. Ninh Thư nhìn cảnh bên trong không chớp mắt. Đôi mắt lăng tuyết chìm trong mê say. Hai cậu con trai sùng bái vu ốt ve cơ thể cô. Lăng tuyết kiêu ngạo thoát tục sao lại có bộ mặt này được. Ninh Thư nhớ rõ trong cốt truyện lăng tuyết chỉ có một mình Mặc Lãnh Hiên. Thế mà giờ lại chơi khẩu vị nặng. Ninh Thư chớp mắt, người sau lưng hít thở ngày càng nặng nề. Cô ngoảnh sang xem Lãnh Ngạo. Cơ thể cậu ta có phản ứng nhưng đôi mắt lại ngập tràn phẫn nộ. Khuôn mặt lúc đỏ lúc xanh đủ màu sắc. Cơ thể Lãnh Ngạo không nghe lời mà hưng phấn trước hình ảnh kích. Hát thích, khó chịu, hưng phấn, thất vọng. Các mặt cảm xúc đan xen làm trái tim Lãnh Ngạo muốn nổ tung. Ninh Thư bỗng thấy có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ cứu rỗi vương tử Lãnh Ngạo. Không để cậu ta bị lăng tiết bỡn cợt rồi. Giờ Lãnh Ngạo nhìn thấy cảnh này, hơn nữa còn không phải một người con trai, có lẽ sẽ làm cậu ta hết hy vọng. Lãnh Ngạo giống như núi lửa sắp phun trào. Ôi chao, không thể bị kích. Hát thích thêm nữa. Ninh Thư kéo cổ áo Lãnh Ngạo để chạy đi nhưng Lãnh Ngạo lại giống không nhúc nhích, cứ nhìn cảnh trong phòng. Bên tai quẩn quanh tiếng ân ái như cái đinh chết. Nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, Ninh Thư rất muốn cho cậu ta 2PS át tát để tỉnh người. Ninh Thư phải cố gắng lắm mới kéo Lãnh Ngạo đi được. Đến đồi cỏ ở vườn hoa mới thả Lãnh Ngạo ra. Lãnh Ngạo mặt nghệt như đá. Cậu ta xoay người muốn quay lại phòng dụng cụ. Ninh Thư chặn mặt cậu. Cậu quay lại được cái gì? Tôi muốn biết vì sao cô ta phản bội tôi. Vì sao? Vì sao chứ? Lãnh Ngạo gào thét nghẹn ngào. Dáng vẻ vừa lạc lõng cay cú vừa cuồng dại đau khổ như thể cả thế giới ruồng bỏ mình. Ninh Thư co giật khóe miệng. Cậu thì luôn tự cho mình là đúng rồi. Lăng tiết người ta và cậu đâu có quan hệ gì. Tất cả đều là cậu tự đa tình mà. Cũng tại lăng tiết nói chuyện nửa vời mới làm cho Lãnh Ngạo hoang tưởng. Lãnh Ngạo cảm thấy cả thế giới sắp sụp đổ đến nơi. Vừa nhục nhã vừa phẫn nộ. Vừa oán trách lại PS. Át điên, ngay cả ánh mắt cũng trách móc Ninh Thư. Thế nhưng sự thật phơi bày trước mắt. Mặc cho lăng tuyết giải thích thế nào với cậu cũng không xóa nhòa được sự việc xảy ra vừa rồi. Cậu bình tĩnh đã. Ninh Thư thấy nhiệm vụ của mình có hy vọng nên thái độ với Lãnh Ngạo cũng hòa hoãn xíu. Đương nhiên chỉ một xíu đó không thay đổi được việc Ninh Thư ghét Lãnh Ngạo. Nhìn Lãnh Ngạo thê thảm. Trong lòng Ninh Thư vô cùng vui sướng khi người gặp họa. Cậu quá xứng đáng. Vỗ tay 2333 lần. Ninh Thư đè nén xúc cảm muốn cười ầm lên. Cô an ủi Lãnh Ngạo. Giờ biết cũng là cái hay. Cậu là vương tử gia thế cao quý. Mặt mũi cũng đẹp trai. Không cần vì một cô gái mà trở nên ngu. Đau khổ như vậy. Lãnh Ngạo quỳ dưới đất đấm tay xuống cỏ như thằng điên. Ninh Thư sảng khoái chết được. Cô bĩu môi. Đấm cỏ làm gì? Có bản lĩnh thì đấm đường nhựa đi. Thời gian Lãnh Ngạo PS. Át tiết rất dài. Cậu ta nằm trên cỏ. Ninh Thư ngồi im bên cạnh. Viền mắt Lãnh Ngạo có đọng nước. Xem chừng là đau lòng thật. Lăng tiết đúng là không biết hưởng phúc. Có một cậu trai dở hơi ưu tú như vậy dành tình cảm chân thành cho cô ta. Cô ta lại không để vào mắt. Còn tùy tiện trà đạp tấm lòng người ta. Đồ chết bầm. Nhìn cái gì mà nhìn. Lãnh Ngạo ngồi dậy hất cằm nhìn Ninh Thư từ trên cao xuống trông dở hơi vô cùng. Ninh Thư hết nói nổi mặc xác cậu ta. Cô ôm sách đi tìm thầy y tế. Có lẽ do mặt mềm yếu nhất của mình bị cô gái này trông thấy nên cậu rất mất tự nhiên. nhìn Ninh Thư đầy hung tợn như muốn giết người diệt khẩu. Này cậu kia, cậu định đi đâu? Lãnh Ngạo bám theo Ninh Thư, thấy cô không để ý đến mình thì ngứa ngáy. Một mặt là bởi mình đau khổ, một mặt là bởi mình gặp phải chuyện như vậy, nhưng cô gái này không hề có suy nghĩ an ủi mình. Trái tim cô gái này quá sắt đá. Lãnh Ngạo hạ giọng, này cậu kia, tôi đang nói chuyện với cậu đấy. Ninh Thư, thể loại xưng hô cậu kia hời hợt này là cái kiểu gì? Cậu có thể đừng đi theo tôi không? Ninh Thư bực bội quay lại đuổi cậu ta. Cậu đi tìm Lăng Tiết của cậu đi. Cậu đang châm chọc tôi đấy à? Lãnh Ngạo siết nắm tay. Mắt hắn tơ máu đỏ. Lãnh Ngạo buông tay ra. Thôi, tôi không đánh con gái. Không đánh con gái. Ninh Thư cười khẩy. Là ai ngày ngày tìm cô đánh nhau thế? Ninh Thư bước vào phòng y tế. Trông thấy thầy y tế đang rũa móng tay đầy quyến rũ mà Ninh Thư run rẩy khóe miệng. Lãnh Ngạo theo tới sinh ra khó chịu khi thấy thầy y tế. Cậu chất vấn Ninh Thư. Người này là ai? Ninh Thư không ngần ngại châm chọc. Cậu bị thần kinh à? Không thấy anh ta mặc áo blau trắng hả? Đây là thầy y tế của trường. Tôi đang hỏi cậu có quan hệ gì với anh ta? Ồ ồ ồ. Không nhận ra Lâm Dai Dai cậu lại thích đàn ông nhiều tuổi đấy. Lãnh Ngạo cười nhạo, đánh giá thầy y tế từ đầu xuống chân. Càng nhìn càng khó chịu trong lòng. Cũng chỉ là thứ già đời thôi. Đúng, già đời mới đắt giá. Chẳng phải Lăng Tuyết cũng chướng mắt đồ trẻ danh như cậu mà coi trọng Mạc Lãnh Hiên già đời à? Thầy y tế ngừng rũa móng. Anh ta chỉnh mắt kính nhìn Lãnh Ngạo. Quay sang hỏi Ninh Thư. Bồ của em. Ninh Thư còn chưa kịp cãi thì Lãnh Ngạo đã sửng cổ lên như nhẫm phải đinh. Sao tôi có thể là bồ của cậu ta? Cậu ta xấu thế này. Tôi mù cũng không để cậu ta vào mắt. Thầy y tế nhìn Lãnh Ngạo dậm chân vô cùng bình tĩnh. Nhìn thấy chưa? Đây là sự khác nhau giữa đàn ông trưởng thành và con trai ấu trĩ đấy. Thầy y tế nhìn qua Lãnh Ngạo rồi dừng lại ở Ninh Thư. Lại có việc gì mà đến tìm tôi hả? Tôi cho em hay gần đây cảm xúc tôi không tốt, đừng đến làm phiền tôi. Tôi nói cho chú nghe sự kiện này. Nhất định chú phải chịu được nhé. Ninh Thư rất háo hứng muốn xem biểu cảm của thầy y tế khi biết Lăng Tiết chơi 3P. Thầy y tế nghiêng đầu liếc Lãnh Ngạo. Cậu còn đứng đó làm gì? Lãnh Ngạo hừ một tiếng. Thầy tưởng tôi muốn ở đây chắc. Cậu ta nhìn lướt qua Ninh Thư rồi xoay người bỏ đi. Lúc này Ninh Thư mới tủm tỉm với thầy y tế. Cô ghé lại gần tai anh ta kể. Thầy y tế đẩy cái trán Ninh Thư cách xa mình. Nói thì cứ nói, sán lại gần như vậy làm gì, cách trương.